Cô vợ xã hội đen của ông trùm hắc đạo. Chương 72, giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Mặc nhìn ông, trong ánh mắt của cô hiện lên sự thích thú. Mã Cảnh Trung này quả thật là một con cáo già. Ông muốn biết rõ ràng mọi việc rồi mới quyết định theo phe của ai. Nam Liệt là người đàn ông của Hàn Mặc ta. Câu trả lời này không biết Mã Lão Đại có hài lòng chưa? Giọng nói chứa đựng sát khí cùng với sự uy hiếp của Hàn Mạc. Giống như cô đang nói với ông rằng, nếu ông không đồng ý với cuộc giao dịch lần này, thì ông sẽ là kẻ thù của bang con rồng vàng cô. Trong lòng Mã Cảnh Trung không còn nghi vấn gì nữa. Hai thế lực hùng hậu này mà nhập lại thành một thì không một ai có thể sánh bằng. Mã Cảnh Trung đưa ra một quyết định thật sáng suốt. Được. Từ nay về sau bang Phi Long và bang con rồng vàng sẽ là bạn của bang Tam Hồ ta. Cùng chung tiến thối. Mã Cảnh Trung nói với giọng đầy quả quyết. Thật ra ông biết Hàn Mạc chỉ mượn việc nhờ ông bảo vệ Nam Liệt làm cái cớ. Dụng ý của cô là muốn bang Tam Hồ của ông cùng chung tiến thối với bang Phi Long của Nam Liệt. Nếu hai bên mà hợp tác thì ông sẽ không cùng đám người kia đối phó với Nam Liệt. Người phụ nữ này thật là nguy hiểm. Tầm nhìn của cô ấy quả thật rất sâu xa. Cô ấy có thể vì người đàn ông của mình mà suy nghĩ mọi việc một cách chu toàn đến như vậy. Mã Cảnh Trung nghĩ trong lòng mình. Nếu ông mà làm hại đến Nam Liệt, ông tin chắc người đối phó với ông đầu tiên không phải là Nam Liệt mà là Hàn Mạc. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Mã Cảnh Trung, Hàn Mạc thật sự không còn sức lực nữa. Lưu Xuyên dìu Hàn Mạc về phòng nghỉ ngơi. Bây giờ Hàn Mạc đã mang thai được gần 9 tháng. Cái bụng cô thật bề xề. Mỗi khi Hàn Mạc cử động cũng cảm giác nặng nề khó khăn. Vài ngày trước bác sĩ Rách đến làm kiểm tra định kỳ cho Hàn Mạc. Ông dặn dò cô phải cẩn thận, không được làm việc quá sức. Không thể để cho mình quá căng thẳng. Bác sĩ Rách còn nói khi Hàn Mạc bước vào tháng sinh, cô phải chuẩn bị tâm lý vì cô có thể hạ sinh em bé vào bất cứ lúc nào. Hàn Mặc mệt mỏi dựa lưng vào đầu giường nhắm mắt lại định thần. Cơn đau nửa đầu của Hàn Mặc đột nhiên tái phát. Hàn Mặc dùng tay xoa xoa huyệt thái dương của mình. Đột nhiên Hàn Mặc nhớ đến những lúc có Nam Liệt bên cạnh. Anh sẽ nhẹ nhàng mát xa đầu để làm giảm cơn đau của cô. Hàn gia, chuyện của Nam ca những gì có thể làm Hàn gia cũng đã làm hết. Đã đến lúc ngài phải suy nghĩ cho bản thân của mình và cho cả em bé trong bụng của ngài nữa. Lưu Xuyên đau lòng khi nhìn thấy Hàn Mạc vì Nam Liệt mà vất vả đến như vậy. Tất cả những gì Hàn Mạc làm đều nghĩ cho Nam Liệt trước hết. Lưu Xuyên không biết trong lòng Nam Liệt, Hàn Mạc có quan trọng như Nam Liệt ở trong lòng Hàn Mạc hay không. Hàn Mạc biết Lưu Xuyên vì lo lắng cho cô nên mới nói ra những lời này. Nhưng tính tình Hàn Mạc thật ương ngạnh, dù biết cô phải tịnh dưỡng không nên lo về chuyện của Nam Liệt, nhưng làm sao Hàn Mạc có thể để Nam Liệt gặp nguy hiểm được chứ? Hàn Mạc nhìn Lưu Xuyên nhếch môi cười nhẹ rồi nói, Lưu Xuyên, có thể giúp được người đàn ông của mình. Đó là một niềm hạnh phúc mà người phụ nữ nào khi làm được điều ấy đều cảm giác thỏa mãn trong lòng. Chừng nào người thật sự yêu một người, thì ngươi sẽ biết vì người mình yêu làm bất cứ điều gì ngươi cũng cảm thấy xứng đáng. Lưu Xuyên nghe Hàn Mạc nói vậy, trong lòng cô không biết vì sao lại nhớ đến Phi Dạ. Lưu Xuyên tự cười bản thân của mình. Chắc có lẽ như lời nói của Hàn Mạc, Lưu Xuyên cô chưa tìm được tình yêu đích thực, nên cô chưa biết đến cái cảm giác vì người mình yêu có thể hy sinh tất cả. Tại tổng bộ của bang Phi Long, Nam Liệt đang ngồi uy nghiêm trên ghế sofa trong thư phòng của mình. Chủ nhân, thuộc hạ đã điều tra ra được đám người thần bí tiêu diệt bọn người của Trịnh Ngũ Sang là Bạch Tử Long và Lưu Bằng. Việt Vũ cung kính báo cáo với Nam Liệt. Nam Liệt vừa nghe Việt Vũ nói vậy, trong con ngươi đen nhánh của anh hiện lên tia sáng. Anh nhìn Việt Vũ, muốn xác thực lại một lần những gì Việt Vũ vừa nói ra là sự thật. Vừa nhận được ánh mắt khẳng định của Việt Vũ, Nam Liệt liền vui trong lòng. Thì ra Hàn Mạc đã cho người của mình âm thầm theo bảo vệ anh. Trong lúc Nam Liệt đang vui mừng thì Phi Dạ từ bên ngoài bước vào. Sắc mặt Phi Dạ thật khẩn trương.